Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Cường giả ở giữa đối bính. Thượng, Hách Liên công chủ, người đã luân lạc tới sẽ chỉ khi dễ vãn bối hoàn cảnh sao? Đột nhiên, ngay tại Bạch Vũ Triết nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, một thanh âm từ Thông Thiên Tháp phương hướng truyền đến, mà lại khoảng cách đã rất gần. Theo sát lấy, một đạo bạch quang đột ngột xuất hiện, tốc độ kia so với Hách Liên Tà Nguyệt phát động công kích phải nhanh hơn một số. Cái này đến bạch quang nhìn qua rất là ôn hòa, căn bản cũng chưa từng xuất hiện cái gì không gian bị cắt mở khủng bố dị tượng. Nó nháy mắt liền đón lấy Hách Liên Tà Nguyệt phát động công kích. Suy, suy, suy, song phương va chạm, cũng chưa từng xuất hiện cái gì vô cùng kinh khủng oanh minh cùng bạo tạc. Giống như là tương hỗ tại triệt tiêu, nhưng là Bạch Vũ Triết nhìn thấy, tại va chạm kia một vùng không gian bên trong, kia cảnh tượng là sự thật dọa người a. Từng mảng lớn không gian giống như bị thôn phệ, trực tiếp liền xuất hiện từng cái lỗ thủng, bên trong đen kịt một màu, yên tĩnh, giống như tử vực. Bạch Vũ Triết có thể tưởng tượng, nếu là sinh vật gì bị không gian này khe hở nuốt chửng lấy, đây tuyệt đối là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Bất quá hắn lúc này cũng không có đang ngẩn người, mặc dù trước đó đã là đang chờ chết, đảm đương xuất hiện sinh cơ thời điểm, hắn ngay lập tức chính là lần nữa lăn mình một cái, nháy mắt vượt qua trên đất kia một mảng lớn trận bàn. Sau đó đã xuất hiện tại Thông Thiên Tháp trận doanh bên kia. Mà lại, hắn lúc này vẫn không có kết thúc ẩn thân trận bàn. Cứ như vậy mang theo ẩn thân hiệu quả nháy mắt đứng dậy, nhanh chóng hướng một tài ông lão mặc áo trắng bên kia chạy tới. Mặc dù hắn biết mình coi như ẩn thân, Hách Liên Tà Nguyệt cùng mặt khác lão giả kia, bao quát trước mắt ông lão mặc áo trắng này cũng đều có thể phát hiện chính mình tồn tại, nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là không nhìn thấy chân thực tình trạng. Bạch Vũ Triết làm như vậy, mục đích đúng là vì tạm thời ẩn tàng thánh linh chiến giáp tồn tại. Lúc này hắn còn không muốn đem chiến giáp cho thu lại. Cái này hai đại cường giả tuyệt thế nói không chính xác liền muốn ra tay đánh nhau, mà chính mình ngay tại kề bên này, vạn nhất sơ ý một chút bị lan đến gần một số, Bạch Vũ Triết không chút nghi ngờ chính mình sẽ nháy mắt tử vong. Vừa rồi Hách Liên Tà Nguyệt kia tiện tay một kích là sự thật hù đến hắn. Hắn cũng không dám cam đoan, tiếp xuống hai người này chiến đấu va chạm y nguyên sẽ còn như vậy vô thanh vô tức. Hắn sinh linh chiến giáp lần trước tại Thiên Thần Sơn Mạch bị đuổi giết thời điểm, mặc dù đã có rất nhiều tà giáo võ giả nhìn thấy, đoán chừng hiện tại tuyệt đại đa số tà giáo võ giả đều đã biết sinh linh chiến giáp xuất thế. Nhưng bọn hắn cũng không nhìn thấy Bạch Vũ Triết mặt. Cuối cùng một lần kia đối mặt, Bạch Vũ Triết khắp khuôn mặt là máu tươi, đối phương cũng căn bản thấy không rõ lắm dung mạo. Tăng thêm Bạch Vũ Triết cuối cùng bị đánh vào thần tàng chi địa thời điểm, đó là thật trọng thương nhiều lần chết. Cho nên, hắn suy đoán tà giáo võ giả đoán chừng cũng là cho là hắn đã chết ở bên trong. Nói cách khác, sinh linh chiến giáp trước mắt nghiêm ngặt mà tính y nguyên vẫn là không có bại lộ. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết lần tiếp theo tại tà giáo võ giả trước mặt xuất thủ trước đó, đoán chừng sẽ không có người biết là hắn. Có thể nhiều giữ bí mật một trận liền nhiều giữ bí mật một trận đi. Gia Cát Tháp chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lão bằng hữu tại Thông Thiên Tháp cổng ngốc hơn mấy tháng, người đều không có ra nghênh tiếp một chút, đây cũng không phải là cái gì đạo đãi khách. Hách Liên Tà Nguyệt nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia lão giả áo bào trắng, băng lãnh nói, câu nói này, hắn quả thực chính là nghiến răng nghiến lợi nói ra, chuẩn bị hơn 100 năm, nhưng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn.